Chương 2628, 2890 mộng cảnh cùng hiện thực, hạ. Y Vun cùng thiên sứ bên này đang tiến hành bọn họ kế hoạch, mà toàn bộ thế giới người chú ý lực, cũng đều ở ổ sở vịt trại tập trung bầu trời tràng đại chiến kia bên trong. Cầm, lấy chính mình năng lực, cũng không biết phá hủy ạ bổ cả lịch nhục thân bao nhiêu lần, thế nhưng, đối phương lại luôn có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Điều này làm cho Cầm cảm thấy giật mình hết sức, càng không cần phải nói, mắt thấy một màn này người bình thường. Thì ra trường sinh bất lão, bất tử chi thân, đều là thật tồn tại, chỉ bất quá, đó là chỉ có đỉnh cấp dị nhân mới có thể có được năng lực. Nhưng phàm là có điểm thông thường người, cũng bắt đầu liên tưởng sách lịch sử bên trong ghi lại cổ Ai Cập đối với sống và chết đặc biệt quan điểm. Ở cổ Ai Cập bên trong, sinh mệnh cũng không phải theo tử vong mà kết thúc, vừa vặn tương phản, tử vong là một loại khác sinh mạng bắt đầu, cho nên, đông đảo phạ giả ổng mịch có kiến tạo kim tự tháp, bọn họ đi qua đem chính mình chế tắc thành sắc ước, tuyển trạch ở trong kim tự tháp vào hành trường ngủ, chờ đợi cường điệu mới hồi phục cái kia một ngày. Cổ Ai Cập phạ giả ổng nhóm e rằng cũng không biết trước đây phát sinh tất cả, thế nhưng, tổ tiên ký ức luôn là đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Mà Apocalypse cố sự đã ở phía sau truyền lưu bên trong, không ngừng biến hình, thế cho nên đến rồi hậu thế, căn bản không người biết chân tướng lịch sử. Mà hiện tại, thiên cổ bí ẩn, rốt cuộc giải khai. Chỉ là, sẽ không có người, có nửa phần tâm tình vui sướng. Bởi vì Apocalypse B.S.T.T. diệt vong, thì sẽ là nhân loại. Gian Sở nhìn hi hi nhương nhương dị nhân đàn, hắn còn chưa từng có đồng thời thấy qua nhiều như vậy dị nhân, rất nhiều người năng lực hắn đều là chưa bao giờ nghe. Nếu như bình thường gặp được nhiều như vậy đồng loại, hắn nhất định sẽ cảm giác được thân thiết, chỉ là hiện tại nha trong đầu của hắn, không khỏi lại nghĩ tới chát lơ đối với lời hắn nói. Tiếp tục như vậy nữa, sự tình, là không phải thật đến rồi không có thể vãn hồi trình độ đâu. Nước Mỹ New York, một tòa trang viên bên trong gian nào đó trong nhà, một cái cô gái xinh đẹp, nhìn đi qua nam nhân, đang mỉm cười cùng hắn chào hỏi sau đó, một giây kế tiếp, biến thành dáng dấp của người đàn ông này. Nàng là Mỹ Tít, nàng đang ở truy tra một việc. Từ nước Mỹ Bộ Quốc phòng, đến thế giới đứng đầu khoa học trung tâm nghiên cứu, cuối cùng, nàng rốt cuộc tìm được phía sau màn đầu nguồn. Có người, một mực giải phẫu phân tích dị nhân, đồng thời, cầm biến chủng thi thể của người cùng tế bào tiến hành thực nghiệm, còn như thực nghiệm kết quả, Mỹ Tịch tạm thời còn không thấy, thế nhưng, nàng cũng đại khái đoán được, những người này, muốn làm gì. Hao tốn nhiều như vậy tiền tài, trả giá tới như vậy giá cả to lớn, đối với dị nhân nhóm tiến hành đi săn. Người như vậy, toàn tính mưu nhất định sẽ không đơn giản. Đây đã là cuối cùng một đạo gác cổng, qua cái này đạo môn cấm, phía trước, sẽ xuất hiện một con đường, mà đi qua cái lối đi này, Mỹ Tịp, sẽ tìm được trung cực bí mật chỗ. Không biết vì sao, trong lòng của nàng, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, loại cảm giác này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, điều này làm cho tim của nàng, hơi có chút bất an. Chỉ là, nghĩ đến dị nhân ạ bổ cả lịch đang ở bên ngoài tàn sát bừa bãi, mà ở trong đó, vẫn còn có người ở đối với dị nhân tiến hành nghiên cứu, nàng cảm thấy, tự có cần phải vào đi xem nhìn một cái, đây rốt cuộc là tình huống gì. Nàng cầm trộm được gác cổng thẻ, mở ra cổ lão trang vườn đại môn. Nàng không có chú ý tới, ở nàng tiến vào bên trong sau đó, phía ngoài ca mạ giạt, chuyển giật mình. Mà ở máy thu hình bên này, giam không thất bên trong, một cái nam tử thấy được màn này, hắn đệ xuống tới thai của mình mạch, đúng, lão bản, con mồi đã tiến nhập trong động, có thể tiến hành bắt. Đây là một cái bẫy dập, có can đảm cầm dị nhân tiến hành thí nghiệm người, như thế nào, lại không biết, phòng bị dị nhân Mỹ Tịp, cho dù có thể hoàn mỹ biến thành một người khác dáng vẻ, thế nhưng, nàng như cũng chạy không khỏi máy quét hình, trên thực tế, từ nàng tiến vào chỗ ngồi này trang viên sau đó, thân phận của nàng liền bị phát hiện. Nàng đi nước Mỹ Nhà Trắng có lẽ là nhất kiện vô cùng sự tình đơn giản, thế nhưng nơi đây cũng không giống nhau. Bởi vì nơi này, là toàn bộ thế giới phòng bị nghiêm mật nhất địa phương. Coi như là ở 100 km bên trong phát sinh nổ hạt nhân, hết thể chung quanh san thành bình địa, nơi đây, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không gian ý thức bên trong, cầm tay còn đặt ở Apocalypse sau đầu, theo thời gian giải ngũ, Apocalypse phản kháng, cũng càng ngày càng yếu ớt, mà chung quanh cảnh tượng, cũng bắt đầu dần dần đổ nát. Không gian ý thức bên trong, thời gian lưu động, là muốn xa xa so với ngoại giới chậm rãi, đây là cầm tận lực đi thiết định, đây là nàng sáng tạo ra được không gian giả lập, tất cả tự nhiên là từ để nàng làm chủ. Muốn đánh bại thiên khải, đối với nàng mà nói, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng sức mạnh của thời gian, tới mài diệt thiên khải ý chí, trừ cái đó ra, nàng căn bản không có biện pháp khác. Bởi vì Apocalypse, thật sự là quá cường đại, mấy vạn năm tuế nguyệt luân hồi quá khứ, hắn như trước còn sống. Mà cũng là trong quá trình này, Apocalypse từng trải, cũng dần dần bị cầm biết. Hắn sinh ra ở cổ xưa tuyết nguyệt, khi đó, nhân loại còn ở vào nguyên thủy xã hội trong, mà thống trị loài người là tam đầu quái vật. Cái kia tam đầu quái vật, đem lực lượng ban cho loài người thủ lĩnh, giống như thần tồn tại ở nguyên thủy xã hội bên trong. Apocalypse, ở sau trưởng thành, trở thành loài người thủ lĩnh, tam đầu quái vật, đem năng lực ban cho hắn. Sau đó, hắn không ngừng chết đi, lại không ngừng sống lại, trong quá trình này, nhân loại chậm rãi tiến bộ, mà hắn thủy chung đang hấp thu còn lại dị nhân năng lực, thẳng đến, hắn cường đại đến, có thể dẫn dắt nhân loại, phủ định thần thống trị. Hắn là nghĩ như vậy, cũng đúng như vậy làm. Chỉ là sau lại, không biết là nguyên nhân gì, hắn không có triệt để giết chết cái kia tam đầu quái vật mà nhưng vào lúc này, không gian giả lập cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Cầm, cũng không có chú ý tới cái này, thời khắc này nàng toàn bộ tinh lực đều đặt ở Apocalypse trên người. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nàng rốt cuộc đã nhận ra có cái gì không đúng. Nàng xem hướng về phía bên người cái kia đã bắt đầu sụp đổ hư huyễn kiến trúc, trong lúc nhất thời, ngây ngẩn cả người. Hài tử của ta, hiện tại, mới phản ứng được sao đây là Apocalypse thanh âm, mà cầm, kinh ngạc xem cùng với chính mình trước mắt Apocalypse giống như là huyễn ảnh giống nhau tiêu thất.